Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Dừng tay, Lãnh Vô Tình, ngươi làm gì thế, ngươi có phải phát điên rồi hay không? Đậu Xuất cùng Khương Công Vọng đám người sắc mặt đại biến. Lớn tiếng chửi mắng, Tiên Vũ tranh loạn cũng ngừng lại. Kinh ngạc nhìn bầu trời, nỗi sợ hãi tràn ngập ở sâu trong nội tâm. Bọn họ không thể ngờ được. Thánh địa đại trưởng lão lại từ bên trong phá tan hoàng thành đại trận phòng hộ. Kể từ đó, một đạo bình chướng cuối cùng thủ hộ hoàng thành không còn. Một khi ma đạo dư nghiệt cùng người của ba đại đế quốc xông tới, hậu quả sẽ thảm thiết tới cỡ nào? Không tốt, tối đen rồi, ta không nhìn thấy nữa. Ta sao lại không thấy? Yêu ma, có yêu ma, không đừng, giết, giết, giết, bị oán khí ăn mòn. Đại đa số tu sĩ sinh lòng sợ hãi, sinh ra ảo giác, chung quanh mọi người đều biến mất, biến thành yêu ma tà ác, muốn đem bọn họ cắn nuốt. Vì cứu lấy mình, bọn họ phải phản kháng, phải giết chóc, nhưng càng giết chóc, bọn họ càng không cách nào khống chế tinh thần của mình. Dần dần đắm chìm ở trong khoái cảm giết chóc, hận, thật hận thật hận, tại sao không có ai tới cứu chúng ta? Tại sao ta phải chết như vậy? Ta rất hận a, không cam lòng, ta không cam lòng, lão Tặc Thiên, hà, ha ha ha, giết, giết chết các ngươi cả đám yêu ma, giết chết các ngươi, oán độc, phẫn hận, điên cuồng tràn ngập cả hoàng thành, cơ hồ không có mấy người thanh tĩnh, hiện tại sớm đã không còn phân chia võ đạo tiên đạo. Tất cả những người còn sống, đều tiếp cận chung quanh tranh hoàng điện, hy vọng có thể tìm kiếm hoàng tộc che chở. Rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng cửa thành bị phá vỡ. Sóng người cuồng bạo tràn vào hoàng thành. Những người này tất cả đều là tu sĩ hoặc người phàm trong tứ phương thành. Bọn họ vẻ mặt điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên hoàn toàn bị oán khí ăn mòn. Mất đi lý trí, giết chóc đánh cướp, phá hoại hủy diệt. Trong lúc thoáng qua, hoàng thành lớn như thế cũng bị phủ kín. Kiến trúc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, khóc la sợ hãi vang dội thiên địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người không khỏi sợ hãi đảm chiến, cảm xúc kinh khủng tuyệt vọng xông lên đầu. Ma đạo, quả thực đã phát điên rồi, lại bức bách nhân tộc tự giết lẫn nhau. Đậu Xuất tính tình bạo liệt, hướng về phía người của thánh địa cuồng loạn gầm thét. Tại sao phải làm như vậy? Lãnh Vô Tình, ngươi xem ngươi làm chuyện gì đi, chẳng lẽ ngươi không sợ bị trời phạt, bị báo ứng hay sao, tên xúc sinh nhà ngươi, ha ha, đến hiện tại các hạ vẫn chưa rõ hay sao, một tiếng thở dài vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh phá không mà đến, chậm rãi rơi vào đỉnh tháp đối diện với tranh hoàng điện. Người tới là một nam tử trẻ tuổi. Đang mặc áo đen, tóc xõa hai vai, theo gió mà động, trên trán thủy chung lộ ra vẻ u buồn. Sau đó, lại một cô gái mặc áo đen đặt chân lên trên tháp cùng nam tử sóng vai mà đứng. Nàng đáp lời của nam tử kia, nếu không có ba đại đế quốc ủng hộ, không có thánh địa âm thầm đồng ý, Hắc Linh Điện chúng ta làm sao dám ngang nhiên như thế ở đế đô của Đại Càn. Cái gì? Thánh địa quả nhiên cấu kết với các ngươi. Chúng tu sĩ chợt biến sắc, kinh sợ dâng lên, nhưng phần nhiều chính là thấp thỏm bất an. Lúc trước mọi người dù sao cũng chỉ suy đoán, không có căn cứ thực chất, mà nay ngay cả Hắc Linh Điện cũng đã thừa nhận. Bọn họ làm sao có thể không giận, làm sao có thể không hận, làm sao có thể không sợ. Vốn dĩ tiên đạo thế lực cùng một chúng tán tu còn đang do dự. Trong nháy mắt trái tim băng giá tới cực điểm, không tự chủ dựa vào hướng hoàng tộc nhất phương. Các ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Đối mặt với chất vấn của Khương Công Vọng, nam tử trẻ tuổi chỉ cười, thẳng thắn nói, tại hạ Hắc Linh Điện đệ tam đường hình chủ Dương Vô Hành. Gặp qua Khương Thái Tổ, gặp qua chư vị, tại hạ Hắc Linh Điện đệ tam đường luật chủ Ngọc Câu Hồn. Gặp qua chư vị. Hắc bào nữ tử giọng nói mềm nhẹ, lộ ra mị hoặc, làm cho không ít nam tử thất thần. Được rồi luật chủ đại nhân, thu hồi mị hoặc thuật của ngươi đi, không có ý nghĩa gì. Dương Vô Hành ôn hòa phản bác Ngọc Câu Hồn một câu. sau đó chuyển hướng phía dưới chúng tu sĩ nói. Tất cả những người không liên quan tới Đại Càn Hoàng tộc. Hiện tại có thể rời đi. Sau 10 tức, người còn ở lại Hoàng Thành. Giết không tha, Hắc Linh Điện nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. Làm cho mọi người ngẩn ra. Giống như trong tuyệt vọng thấy được hy vọng. Tiên đạo, võ đạo, tán tu thế lực cùng chung lập thế lực. Không ít người không chút suy nghĩ lựa chọn rời đi mảnh đất thị phi này. Nhưng vẫn có một số người lưu lại. Tỷ như Phong Vũ Lâu Đinh Mục Thiết Đường, thân phận không cao, lại hào sảng trượng nghĩa, còn có Vạn Bảo Lâu Ôn Dung cùng Tiểu Thải hai người. Chịu được Vân Phàm nhờ vả, ra sức chiếu cố Thiển Y, Vân Mục đám người, thậm chí còn có người của Đông Hải vực, giống như trước lựa chọn lưu lại. Dương Vô Hành, ngươi thả người đi làm gì? Diệt cỏ không tận gốc, hậu hoạn vô cùng, Ngọc Câu Hồn lạnh lùng lườm Dương Vô Hành. Mặc dù chỉ trích, nhưng cũng không ngăn cản. Dương Vô Hành thản nhiên nói. Ba đại đế quốc còn ở bên ngoài. Vốn nên để cho bọn họ ra thêm chút sức mới được. Mục đích của chúng ta chỉ là đối phó với hoàng tộc. Ha ha, thì ra hình chủ đại nhân đã sớm bày mưu nghĩ kế. Ngọc Câu Hồn kiều mị cười một tiếng. Trong mắt chợt lóe lên kiêng kỵ. Sau 10 tước, người trong tiên đạo cùng chung lập thế lực rời đi nhiều nhất. Võ đạo cùng tán tu ngược lại không có mấy người rời đi. Mọi người tụ lại chung quanh tranh hoàng điện. Phạm vi tinh hà đại trận đã tới cực hạn. Đối mặt với công kích điên cuồng của vô số tộc nhân. Hoàng tộc cùng võ đạo nhất phương lần nữa lâm vào nguy cơ. Thiển Y mặc dù mạnh mẽ, có thể cùng hai vị tiên đạo đại năng thần hải hậu kỳ tranh đấu. Nhưng dù sao năng lực có hạn, không cách nào trấn áp tất cả. Càng không thể ngăn trở thế công như thủy triều. Phong nha đầu, còn không chịu buông tha sao? Một thanh âm già nua vang lên. Lúc này một lão già từ trên trời giáng xuống, rơi vào thánh địa nhất phương. Khuôn mặt của hắn cùng Phong Thiên Tiếu tương tự, chẳng qua càng thêm già nua. Toàn thân mộ khí trầm trầm, phảng phất mờ người sắp chết. Phong Thiên Tiếu, ngươi quả nhiên không chết. Vân Mạc Lý đột nhiên mở miệng. Trong ngôn ngữ mang theo vài phần không cam lòng, Phong Thiên Tiếu thở dài nói, mất một cỗ thân ngoại hóa thân, thần hồn trọng thương, lão phu cũng không sống được bao lâu, không sống được bao lâu, Vân Mạc Lý lạnh lùng nói, vậy ngươi tới nơi này làm gì, lão phu có thể chết, nhưng Phong gia còn phải tiếp tục truyền thừa, dừng một chút, Phong Thiên Tiếu chuyển sang Thiển Y nói, Phong nha đầu. Hiện tại tình thế chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ sao? Thánh địa chắc chắn khống chế Đại Càn. Nếu như ngươi chịu rời khỏi thiên khung, đầu nhập Đại Càn Thánh địa, Thánh chủ sẽ vì ngươi an bài tất cả. Hơn nữa từ nay về sau, Phong gia chính là của một mình ngươi. Thiển Y không đáp, yên lặng chống đỡ thế công của Thánh địa cùng Hắc Linh Điện. Thái Ất, triệu hồi Long Hồn đi. Khương Công Vọng vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía Khương Thái Ất ra lệnh. Người sau trịnh trọng gật đầu. Ngang lê, y, is, một tiếng long ngâm vang vọng. Hoàng thành quảng trường truyền đến trận trận ba động. Dị thường mãnh liệt, trong lúc lay động kịch liệt. Mặt đất đột nhiên rách ra. Một đạo long hồn lớn trăm trượng từ giữa quảng trường bay lên không trung. Bộc phát ra uy thế mênh mông. Song đúng lúc này. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem long hồn nắm lấy. Cách chương,